Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 cảm tạ ta nãi Đại La Kim Tiên thêm càng một. Treo không núi đá mạch thường có cuồng phong xuyên sơn mà qua. 10 dư vạn năm tới, vô luận bao lớn mưa gió, đều khó có thể lay động này đó vững vàng huyền phù ở không trung thạch phong. Mà giờ phút này, Phất Y nhịn không được nghĩ đến. Nếu là Thạch Phong cũng có sinh mệnh cùng cảm ứng, sợ là hận không thể sinh ra một đôi tay tới che lại chính mình lỗ tai. Đỡ phải nghe được Tề Dự ô ô oa oa chu lên, a a a, lại là một đạo ẩn ở kiếm quang trung ám ảnh tập. Trung Tề Dự phía sau lưng, hắn thật vất vả một lần nữa tụ tập phòng ngự linh quang tức khắc tan biến. Còn không có tới kịp lại tụ một tầng. Bên trái khó lòng giải thích bộ vị đã bị kiếm khí dư uy lan đến. Đau đến hắn nhất thời cắn chặt khớp hàm. Nhất thời nhịn không được ra tiếng kêu lên đau đớn, Phất sư phụ thủ hạ lưu tình. Thả, chậm đã, đãi ta tu chỉnh, đừng nói nhảm nữa. Người linh lực còn lại 40% có thừa. Tiếp theo trốn, Phất Y không nghĩ lãng phí thời gian một chút đi mà hắn cơ sở kiếm chiêu. Này tuyệt không phải bởi vì nàng không có kiên nhẫn dạy dỗ, mà là Tề Dự mục đích cũng không ở chỗ lĩnh ngộ kiếm đạo, trở thành kiếm tu, mục đích của hắn là mau chóng tăng lên thực lực, làm tốt lão giả báo thù, lão giả thoát đi trước từng đem tên kia kim đan viên mãn tà tu trọng thương. Nếu có thể sấn thương thế chưa lành tìm tới môn đi, Tề gia người nhất định có thể liên thủ đem chi diệt trừ. Tề gia cha mẹ chính là kim đan trung kỳ, thực lực tuy rằng chẳng ra gì, nhưng thắng ở báo thù sốt ruột, một khang nhiệt huyết đủ để bậc lửa trong lòng chiến ý, lại có Tề Dự ở bên phụ trợ công kích. Đảm đương một cái kiếm khí hôi hổi gậy thọc cứt nhân vật. Một trận chiến này liền có 90% trở lên tỷ lệ thắng lợi, Phất Y không chỉ có suy xét đến hắn báo thù đại kế, còn suy xét đến hắn tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên không kịp đi mài rũa kiếm chiêu. Nếu có thể dùng như vậy phương thức bước ra hắn bản năng. Như vậy liền tính thua. Hắn cũng đủ bản lĩnh từ từ cục trung chạy trốn. Tục ngữ nói đến hảo. Người đều là bước ra tới. Cầu sinh dục tựa như vải bông thủy. Tễ một tễ tổng hội có. A lại là nhất kiếm đánh chúng Tề Dự cánh tay trái. Phất Y đang muốn sấn này chưa chuẩn bị công này tâm mạch. Lại thấy Tề Dự chợt thay đổi phương hướng, cúi người nhằm phía dưới núi đá, làm đến nàng không hiểu ra sao, còn chưa nghĩ thông suốt hắn đây là từ bỏ không học, vẫn là tức giận đến mất đi lý trí tính toán nhảy sông. Phía sau chợt thấy gió lạnh quét tới, nguyên là trường kiếm từ dưới phía sau đánh lén mà đến, hắc hắc. Rốt cuộc học ngoan, chỉ tiếc Phất Y biểu tình dùng mình, xoay chuyển thân hình nhảy xuống phi kiếm. Nguy hiểm động tác làm phía dưới ẩn nấp Tề Dự đều lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng trúc cơ kỳ cũng không thể bay lên không bước chậm. Này hoàn toàn là một bộ tìm đường chết động tác a, nàng tựa hồ không biết nguy hiểm là vật gì. Như một con sắp phóng lên cao điều. Cùng lúc đó, trầm vụ hóa thành một đạo thấy không rõ sờ không được tàn ảnh. Ở trong nháy mắt chém ra thập cửu đạo kiếm khí. Bạch quang ngưng tụ thành vòng tròn vòng vây, đem kia màu bạc trường kiếm vững vàng khống chế ở bên trong, lại nháy mắt. Trầm vụ đã phi thân trở lại Phất Y dưới thân, nàng cũng vừa vặn từ trên cao vững vàng dừng ở trên thân kiếm, rắc. Rắc hai tiếng điểm xấu vang nhỏ hỗn loạn ở dòng khí ầm vang trong tiếng. Hai người lại đều nghe được rõ ràng, ta kiếm, Tề Dự từ phía dưới một tòa núi đá đỉnh chóp, nhìn phía trên không. Muốn khóc không khóc Tế ra phi hành đan đỉnh, ngồi ở bên cạnh chậm rãi lên tới Phất Y bên cạnh. Phất sư phụ, đây chính là mới vừa mua a, hắc hắc, ngượng ngùng, ta bồi ngươi một phen tốt. Phất Y xác thật là ngượng ngùng, nàng thật sự vô dụng toàn lực a, phi thường tiết kiệm linh lực, nhìn xem nàng còn lại 70% linh lực liền biết có bao nhiêu điệu thấp hảo sao. Dù sao đều phải cùng cao giai tà tu một trận chiến. Không bằng dứt khoát mua đem tốt. Về sau hành tẩu rèn luyện cũng có thể dùng được với ai. Không dối gạt Phất sư phụ. Ta kỳ thật sự thực chán ghét đấu pháp. Nếu không phải bức cho không có biện pháp, ta là tuyệt không sẽ dễ dàng cùng người động thủ. Chỉ hy vọng kia hảo kiếm mua tới sau chỉ dùng lần này đi. Tề Dự nhìn màu bạc trường kiếm hóa thành toái khối rơi xuống đi xuống, chìm vào con sông bên trong, không biết đi tới nơi nào. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ phiền muộn. Phất sư phụ, ta có thể muốn một thanh nhị giai siêu phẩm nhưng trưởng thành hảo kiếm sao? Nếu là quá quý, ngài sẽ không đổi ý đi. Phất y, xem hắn kia phó trầm trọng đến cực điểm biểu tình, còn tưởng rằng muốn nói ra cái gì đáy lòng chỗ sâu trong hiểu được đâu. Lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, tâm môn đều mở ra, an ủi lời kịch cũng chuẩn bị tốt, kết quả liền cho nàng nghe cái này. Mua, nhiều quý đều cho ngươi mua. Phất y nói được nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tích huyết so Tề Dự cả người mạo huyết đều nhiều. Thế gian này có thể làm nàng mở ra nhẫn chữ vật lấy ra linh thạch người, trừ bỏ Trung Vận cũng chỉ có Tề Dự. Thấy hắn lộ ra tới làn da thượng tất cả đều là miệng máu. Trở lại quảng trường hành tẩu khi, động tác còn rất là chướng tai gai mắt. Phất y nhịn không được tấm tắc cảm thán. Ai nha, là ta xuống tay quá nặng, phất sư phụ thực lực cao cường. Là ta vô dụng, bất quá cũng không sao. Lần sau giảm mấy thành uy lực, vậy ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Ta xuống tay chỉ biết càng ngày càng nặng, phất y thấy hắn ngạnh đến nói không ra lời. Trên người linh lực chỉ còn lại cuối cùng hai thành. Tay nhỏ vung lên hào phóng nói. Đi nghỉ ngơi đi, đối đãi ngươi khôi phục liền đi mua kiếm. Độ Ách vực tuy là Phật tu lĩnh vực, nhưng giao dịch địa phương cái gì tu sĩ đều có. Nhiều đi mấy chỗ tổng có thể tìm được thích hợp hảo kiếm. Tề Dự là hỏa mộc thổ tam linh căn, không quá chọn tài liệu. Chỉ cần không phải thủy thuộc tính pháp khí liền đều thích hợp. Phất y ngồi ở tiểu quảng trường bên kia khôi phục đà tọa. Trong lòng nghĩ muốn hay không cấp Hâm Vân truyền cái tin. Tìm hiểu nàng ở địa phương nào. Nói không chừng còn có thể phân tích ra điểm nhi manh mối tới. Nàng vẫn luôn chưa kịp đi tự hỏi. Lệ Tiêu Đại thật xa chạy tới Vĩnh Ninh vực tìm dị tượng chi tử là vì cái gì? Hắn một con chim trống, tổng không thể là tình thương của mẹ tràn lan tưởng cho ăn hai cái em bé. Đối với hắn vô dụng người hoặc vật, mặc kệ lại chân quý, hắn đều không mang theo nhiều xem một cái. Có thể tự mình chạy đến đã nói lên dị tượng chi tử rất quan trọng, hang ổ còn đâu Phược Long vực. Tìm kiếm ngũ hành chi linh. Bên ngoài quảng bố nhân thủ, chôn khí linh mảnh nhỏ với âm tà nơi. Hiện tại còn muốn tranh đoạt dị tượng chi tử. Này đó nhìn như không hề liên hệ hành động khẳng định có thể sử dụng một cái quan trọng sợi dây gắn. Kết ở bên nhau, chỉ cần có thể sâu lên tới, là có thể đến ra hắn toàn bộ kế hoạch lớn, nàng vô pháp giết Lệ Tiêu. Chỉ có thể từ nhỏ chi tiết vào tay, có thể nhổ nhiều ít ám cờ tính nhiều ít. Ở ác linh cốc hủy diệt khí linh mảnh nhỏ không chỉ có thể đối khí linh bản thân tạo thành thương tổn, đồng thời cũng có thể đối Lệ Tiêu tạo thành trình độ nhất định đả kích, chẳng sợ bịt mắt. Chỉ có thể lung tung múa may trong tay đại bổng. Nàng cũng muốn huy đến cẩn thận lại bạo lực. Có thể đánh chúng nhiều ít là nhiều ít, nghĩ đến này. Phất y vẫn là lấy ra đưa tin phù tới. Dùng thần thức trước mắt một đoạn dò hỏi. Rót vào linh lực hướng ra phía ngoài đánh ra. Nàng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi thăm Hâm Vân người ở nơi nào. Nói cho nàng, bọn họ muốn đi bên ngoài mua một phen hảo kiếm. Hỏi nàng có hay không hứng thú đồng hành du ngoạn. Hâm Vân hồi tin tới thực mau. Phất y thần thức vừa động đem chi ổn trong người trước. Chỉ thấy bên trong hồi phục thập phần ngắn gọn. Phảng phất là ở hấp tấp dưới thuận tay mà làm, ta ở Độ Ách Tông có việc. Các ngươi trước chơi, sự thành liên lạc, hết chương.